Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2716, chương 2716, cuồng phong đột khởi. Nhất người nại lên chiến tranh điểm cong, phó trấn quốc nam tuần hạm đội, vốn định tại Hồng Hải bên trong cắt gần sát ra môn đất liền. Nhưng Âu Nhất Khu lâm thời chặn đánh kế hoạch, để bọn hắn lại không thể không đường vòng chạy trốn. Trên biển tác chiến không thể so lục địa, hạm đội một khi bị khóa định vị đưa, kỳ thật sẽ rất khó triệt để thoát khỏi quân địch cắn xé cùng chiến đấu. Bởi vì một mực chạy trốn thường thường liền mang ý nghĩa bị tiêu hao, bị công kích, mà ngươi muốn hoàn thủ, vậy chỉ có thể sa vào đến càng sâu run rẩy ở trong. Trên mặt biển lục soát cùng định vị, cũng không phải trên lục địa đơn giản như vậy. Nơi này rất nhiều điện tử điều tra thiết bị đều sẽ bị thời tiết ảnh hưởng. Gió lớn một điểm, mưa lớn một điểm, lãng lớn một chút, tuyết lớn một chút, đều sẽ ảnh hưởng đến khoa học kỹ thuật đỉnh cao phát huy. Vì lẽ đó Âu Nhất Khu 2 đại hạm đội, không thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở điện tử điều tra lên. Bởi vì bọn hắn tại về thời gian không kịp, chỉ có thể sử dụng ngốc nhất biện pháp. Đến đối phó trấn quốc hạm đội tiến hành lục soát. 1. Âu Nhất Khu 2 đại hạm đội phái ra đại lượng phi cơ trinh sát tại lưỡng cư đăng lục hạm lên cao không, lấy ra môn đất liền làm cơ sở điểm, hiện lên hình quạt trạng sát mặt biển đối nam tuần hạm đội tiến hành lục soát. Dạng này tốn thời gian chậm chạp nhưng lại hữu hiệu nhất, bởi vì phó trấn quốc hạm đội là muốn hướng ra môn dựa sát vào, như vậy hoạt động của bọn họ khu vực có thể bị đại khái đoán được. 2. Âu Nhất Khu bên này hai cái hạm đội toàn bộ giải tán, sắp xếp tại phi cơ trinh sát sau bên cạnh, từ từ đẩy về phía trước vào, cơ hồ đem ra môn bên ngoài tây bắc bên cạnh hải vực toàn bộ thiết trí thành có thể lục soát điểm vị, dùng cái này đến cam đoan phó trấn quốc hạm đội sẽ không chia thành tốp nhỏ bỏ qua lục soát mạng. Cứ như vậy, song phương bên ngoài biển liên tục tránh hai thiên miêu mèo về sau, nam tuần hạm đội vận chuyển quỹ tích rốt cục bị bắt đến. Hai đại hạm đội lập tức bắt đầu thu nạp tản ra trận hình, lao thẳng về phía phó trấn quốc. Hải chiến hết sức căng thẳng. Ra môn địa khu, quân viễn trinh trong bộ chỉ huy, Cố Ngôn đang cùng Tề Lân trò chuyện thời điểm, một tên phụ trách tình báo thuật lại sĩ quan đi tới. Sau khi chào hô, tổng chỉ huy, chúng ta áp hậu bộ đội truyền đến tin tức, nói, Nilai độc lập dân chủ đảng bộ đội, có một chút dị động. Cái gì dị động? Cố Ngôn quay đầu lại hỏi. Hai người bọn họ bộ binh doanh, đột nhiên phía bên trái bên cạnh lôi kéo, nơi đó cách chúng ta sân bay khu vực phòng thủ rất gần, mà lại có thẩm thấu điều tra đơn vị phản hồi. Bọn hắn tại tập trung lính thiết giáp lực, ở phía sau bên cạnh ẩn tàng thức tập kết. Sĩ quan nhíu mày nói, muốn trộm ta đuôi. Tề Lân nhíu mày nói một câu, mẹ nhà hắn, có khả năng này? Cố Ngôn sắc mặt phi thường khó coi nói ra, Âu Nhất Khu mấy ngày gần đây thế công rất mạnh a, chúng ta một mực rút lui, cái kia tại Nilai trong mắt chính là sợ, là đại thế yếu. Âu Nhất Khu nếu như theo Nilai liên hệ với bản thổ thế lực thật là có thể sẽ bị tranh thủ đến. Lão Miêu một mực ở tại tuyến đầu chiến trường không đi, hắn cũng dựa theo mình cùng Nilai tiếp xúc qua kinh nghiệm phân tích nói. Ngoặc kép, nói trắng ra là, chúng ta có thể cùng hợp tác, đơn giản là đối phương tham lợi, thà rằng xem chúng ta tại hắn môn cửa nhà đánh trận, cũng phải cầm tức thời lợi ích, vì lẽ đó Âu Nhất Khu giá cả cho cao, cho càng tốt hơn. Vậy cái này nhóm người là có khả năng đâm chúng ta một đao. Tiên sư nó, phiền chết. Cố Ngôn châm trước sau một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía Tề Lân, ngươi là theo trong nhà tới, thượng tầng kế hoạch ngươi khẳng định so ta ăn thấu. Ngươi nói với ta, Tiểu Vũ kế hoạch đến cùng chừng nào thì bắt đầu, cụ thể ta không rõ ràng. Hắn chỉ nói cho chúng ta sau khi hạ xuống phòng thủ rút lui, kế hoạch lúc nào triển khai, muốn nhìn hắn tại trong vùng an bài. Ngoặc kép, ai, một khi Nilai bị tranh thủ, đuôi bị trộm, tình cảnh của chúng ta liền thật khó khăn. Cố Ngôn suy nghĩ liên tục. Được rồi, ta một hồi cho Tiểu Vũ gọi điện thoại. Ngoặc kép, khu bốn phương hướng, đằng ba quân còn lại 2 vạn bộ đội. Tại mấy ngày nay bên trong cũng bị Hồng Cân quân cùng hạ hệ bộ đội liều mạng vây quét. Nhưng Mạnh Tỷ chế định chiến lược liền một chữ. Đó chính là chạy, lợi dụng Dragon dãy núi địa hình phức tạp. Một đường đi ngang qua tán loạn, dùng hết khả năng thoát khỏi quân địch truy kích. Cũng liền may mắn nơi này môi trường tự nhiên độ chênh lệch, khí hậu vô thường, lại núi nhiều dễ dàng cho ẩn tàng. Bằng không thì Mạnh Tỷ cùng đằng ba muốn tại Bình Nguyên, vậy khẳng định đã bị tiêu diệt hết. Nhưng dù cho dạng này chạy, đằng ba quân tổn thất cũng rất lớn. 2 vạn người đánh tới khoảng 16.000 người. Trong đó có một nửa đều là chịu không được chiến tranh điều kiện ác liệt như vậy. Vì lẽ đó lựa chọn chạy trốn. Trong bộ chỉ huy, Dương Liên Đông cũng nhanh hỏng mất. Ăn mặc bẩn thỉu quân áo khoác, nhíu mày hướng về phía Mạnh Tỷ quát hỏi. Ngoặc kép, còn được chạy bao lâu a? Chúng ta đến cùng đang chờ cái gì? Ngoặc kép, Âu Nhất Khu, nữ thị ngoài thành ước chừng 200 cây số chỗ. Có nhất tòa chiếm diện tích gần 10 vạn mét vuông quân sự giới nghiêm khu vực. Mà CS2 độc khí đạn nghiên cứu phát minh, chế tác, kỳ thật tất cả đều là ở đây hoàn thành. Trên thực tế, cái này mang theo thí nghiệm tính chất nghiên cứu khoa học căn cứ. Không riêng đang nghiên cứu CS2 loại hình đặc thù vũ khí. Bọn hắn còn tại nghiên cứu mặt khác có đại quy mô lực sát thương chiến tranh sát khí. Chỉ là không là ngoại nhân biết mà thôi. Lúc trước, 1.200 viên CS2 tại khu 4 chiến trường lấy được chưa từng có thành công. Vì lẽ đó Âu Nhất Khu Cộng Hòa Đảng Thượng Tầng tự mình mệnh lệnh cái trụ sở này lần nữa chế tạo gấp gáp 500 viên đầu đạn, kỳ hạn 2 tháng giao hàng. Nhóm này hóa sử dụng bối cảnh là nếu như Rip Brook tại Gia Môn không đánh nổi Cố Ngôn liên quân, song phương hình thành cục diện rằng co về sau, vậy liền phải phùng hệ binh đoàn lần nữa hướng tam đại khu bộ đội sử dụng. Gần 2 tháng, đối thứ này chế tác đến nói là rất chặt. Cái trụ sở này theo Gia Môn khai chiến trước liền tiến vào siêu phụ tải vận chuyển trạng thái. Có 600 tên nhân viên nghiên cứu khoa học tại ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, yên tĩnh ban đêm tiến đến. Chừng 6 giờ thời điểm, trong căn cứ tuyệt đại bộ phận nhân viên công tác đều tại thay ca ăn cơm, bận rộn tất cả nghiên cứu khoa học trong phòng cũng triệt để yên tĩnh trở lại. Trăng tròn dâng lên, gió lạnh từ từ thổi qua mặt đất. Đúng lúc này, khoảng cách cái trụ sở này không đủ 30 km chỗ ngoài thành, 2 đài phổ thông dài 10 mét dương hóa xe hàng đình chỉ. Xe là đặc chất hóa dương thượng tầng phong bản, có thể tự động co vào hình thành lộ thiên trang. Sau khi xe dừng lại, phong bản chậm rãi co vào, 2 khung có được 8 cái họng pháo pháo hỏa tiễn chậm rãi xông về bầu trời. CSS trong căn cứ, Rít thượng tá thông chi tất cả mọi người chuẩn bị rút lui về sau. Lại tại trong phòng chỉ huy thấy Khả Khả, nữ sĩ, mệnh lệnh được đưa ra, chúng ta liền không có đường có thể lui. Đương nhiên, Khả Khả không chút do dự gật đầu. Chiến tranh luôn luôn ngươi chết ta sống, không phải sao? Đương nhiên, Rít thượng tá chậm rãi nhẹ gật đầu, cầm lên microphone, bắt đầu. Ngoặc kép, nữ thị vùng ngoại ô, 2 đài xe tải bên trong CSS binh sĩ trực tiếp ấn phát xạ khóa. Siêu siêu siêu siêu, 16 khẩu pháo quản hướng về phía Âu Nhất Khu nghiên cứu khoa học căn cứ liền bắn pháo hỏa tiễn. Vài giây sau, nghiên cứu khoa học căn cứ chỉ huy quân sự trung tâm bên trong, một tên binh lính lập tức cầm microphone quát, hỏa tiễn đê tập kích, 03 thủ khu chặn đường, 04 hào chuẩn bị. Siêu siêu siêu, nghiên cứu khoa học căn cứ chặn đường đạn đạo cũng nháy mắt lên không. Vài giây sau, kịch liệt tiếng nổ tại nghiên cứu khoa học căn cứ trên không vang vọng. Đại lượng ngay tại đang ăn cơm bát nhân viên công tác, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trên bầu trời. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, trong xưởng hỗn loạn lung tung, số lớn công nhân viên bắt đầu chạy trốn. Vòng thứ 2 tấn công rất nhanh triển khai. nghiên cứu khoa học căn cứ chặn đường hệ thống vô cùng tân tiến. Lần nữa bật hết hỏa lực, trên bầu trời tầng đối lửa tiễn pháo tiến hành chặn đánh. Mà liền tại cái này nhất, một cái tướng mạo đặc thù đạn đầu nhọn, xen lẫn trong số lớn hỏa tiễn đê trong, từ trên không trung rơi xuống. Bốn phát cơ quan pháo từ đê đánh tới đạn đầu nhọn thân đạn thượng vậy mà không có đem dẫn bạo. Bành, đạn đầu nhọn rơi xuống. Thử, vây cá đồng dạng đầu đạn phần đuôi cân bằng đỡ chóc ra. Phun ra đại lượng sương mù. 0.1 giây sau. Ầm ầm, ánh lửa ngút trời mà lên. Xung quanh hai số lượng 100 m² nhà máy trực tiếp bị hòa tan. Bên trong tất cả vật sống toàn bộ nháy mắt bốc hơi. Dư âm nổ mạnh cuốn sạch lấy mặt đất cho bụi, hình thành không tính lớn ma cô vân, hướng bốn phía khuếch tán. Ma cô vân khuếch tán quá trình bên trong, đạn đầu nhọn hai lần tách ra, lần nữa triển khai bạo tạc. Trong bộ chỉ huy, một tên khuôn mặt hoảng sợ nhân viên nghiên cứu khoa học ngu ngơ quát, trời ạ, là tách ra, chiến khu cấp hạc, không đúng, không phải tách ra, có xạ tuyến. Vừa dứt lời, lấy đạn đầu nhọn làm trung tâm 5 cây số phạm vi bên trong. Ông một tiếng bạo phát ra một cái hình bầu dục bạch sắc cái lồng. Kia là khí thể hình thành. Theo sát lấy xương mù đơn bạc, vô số màu xanh nhạt xạ tuyến. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra. Là gamma xạ tuyến. Xong, đây là tổ hợp gamma đạn. Xong, thượng đế. Nhân viên nghiên cứu khoa học ngu ngơ giống lên một tiếng. Quay người đoạt mệnh chạy như điên. Chạy a, bạo tạc chỉ phá hủy nghiên cứu khoa học căn cứ phía nam nhà máy. Nhưng là dư âm cùng khuếch tán vật thể. Cùng mắt trần có thể thấy xạ tuyến. Nháy mắt phóng xạ hơn 20 cây số. Đại lượng nhân viên công tác. Không đợi chạy ra nghiên cứu khoa học đơn vị. Trực tiếp chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. CSS ở trên đảo, Khả Khả gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nghe CSS quan sát nhân viên phản hồi về tới tin tức. Cắn răng lần nữa nói ra, không thương không được, tại thả bốn cái, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.